FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, tiến vào vong quốc tiết tấu Lagnisa. Nếu như nói cái khác, hai quốc gia hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì chính mình quốc gia chỗ hoàn cảnh ác liệt, bức thiết hy vọng đạt được tốt hơn quốc thổ. Như vậy phương Nam Volakia đế quốc thuần túy là bởi vì dã tâm của mình cùng đối với quốc thổ vĩnh vô chỉ cảnh truy cầu. Từ khi mấy trăm năm trước, quốc gia này liền dựa vào chiếm đoạt, thông ra các loại thủ đoạn không ngừng từng bước xâm chiếm phụ cận to to nhỏ nhỏ quốc gia. Cuối cùng do một cái công quốc phát triển lớn mạnh, quốc thổ diện tích trực tiếp khuếch trương gấp 10 có thừa. Volakia đế quốc hoàng đế bệ hạ đối với khuếch trương dã tâm là vô cùng vô tận. Khi quốc gia này quốc thổ cùng Lagnisa giáp giới về sau, đế quốc hoàng đế bệ hạ lại đem ánh mắt nhắm ngay Dragon Kingdom Lagnisa. Không giống với cái khác hai quốc gia, đế quốc từ ngay từ đầu liền đối với Lagnisa cho thấy hùng hổ dọa người trạng thái. Nếu không có thần Long Tôn Đại Thần này phù hộ, Lagnisa sớm tại trăm năm trước liền bị đế quốc chiếm đoạt. Chính là bởi vì nhiều lần thất bại đế quốc chiếm đoạt dã tâm, đế quốc đối với Lagnisa nhất là thần Long hận thấu xương. Mỗi một đời đế quốc hoàng đế đều lấy đồ Long cùng đem đế quốc cờ xí cắm ở Lagnisa vương thành phía trên làm nhiệm vụ của mình. Ai biết đế quốc địch nhân lớn nhất, thần Long cứ như vậy không hiểu thấu treo. Khi đế quốc hoàng đế biết được tin tức này thời điểm, trong đêm đứng lên cử hành một trận thịnh đại nửa đêm yến hội. Bởi vì quốc thổ diện tích là Lagnisa hơn gấp 10 lần, cho nên bài trừ cấp cao đứng thẳng, đế quốc quốc lực cũng là Lagnisa hơn gấp 10 lần. Quốc gia này có được quan tuyệt thế giới mạnh nhất kỵ sĩ đoàn, vương miện kỵ sĩ đoàn. Có được thế giới này quy mô lớn nhất pháp sư chiến đoàn, Golem Keter Malkuth. Nếu như không có thần Long cùng lịch đại kiếm thánh tọa chấn, Lagnisa sớm đã bị đế quốc quét ngang. Đáng tiếc thế giới này chung quy là cao ma thế giới. Cấp cao chiến lực là so vũ khí hạt nhân tồn tại càng khủng bố hơn. Mặc cho đế quốc quốc lực mạnh hơn, một cái tham lam, đại tội ti giáo liền có thể đơn soát phòng giữ xâm nghiêm, đồng thời có cường giả chấn giữ cứ điểm đô thị. Bây giờ Lagnisa thần hộ mệnh, thần Long cùng kiếm thánh liên tiếp vẫn lạc. Đế quốc nơi nào sẽ buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Trực tiếp nâng cả nước chi binh đến công. Không chỉ có xuất động vương miện kỵ sĩ đoàn, Golem Keter Malkuth ở bên trong ngũ đại quân đoàn, càng là phái ra 20 vạn binh lính bình thường tạo thành đại quân. Đế quốc hoàng đế chính là rõ ràng xe ngựa muốn một lần là xong. Đừng nói ba đường đến công, chỉ là đế quốc thế công, Lagnisa liền ngăn không được. Hiện tại toàn bộ Lagnisa vong quốc chỉ là vấn đề thời gian. Loại thời điểm này, quá ỷ lại thần Long tệ nạn bại lộ không thể nghi ngờ. Gặp được biến cố lớn, quốc gia này người, vô luận là quan lại vẫn là bình dân luôn luôn nghĩ đến thần Long sẽ giải quyết hết thảy. Bởi vậy toàn bộ Lagnisa người khuyết thiếu đối với dạng này biến cố lớn ứng đối năng lực. Nhất là khuyết thiếu bất khuất tính bền dẻo. Đế quốc binh mã còn tại trên nửa đường. Các quý tộc cũng đã bắt đầu nghĩ đến đường lui. Có thuyết phục Cruz đầu hàng, có để nàng chịu thua đem vương vị tặng cho đời thứ hai Wick of Envy Emilia. Thậm chí hy vọng Cruz gả cho Senkho, để Senkho vị này công nhận thế giới mạnh nhất đối phó Tam Quốc. Trong lúc nhất thời quả thực là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Bọn hắn dùng các loại phương thức hướng Cruz biểu đạt tố cầu cùng trần thuật, khiến cho Cruz phiền phức vô cùng. Dù sao đề nghị của bọn hắn tổng kết lại chính là một cái quan niệm. Lagnisa thế nào đều đánh không thắng. Cho nên ngươi thân là đại diện nữ vương, chẳng lẽ không nên hy sinh một chút. Thời khắc mấu chốt, Cruz cho thấy của nàng quả cảm cùng dũng khí. Nàng một mặt lấy lôi đình thủ đoạn đem phe đầu hàng một mẻ hốt gọn. Một mặt chỉnh đốn kỵ sĩ đoàn, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ba mặt vây công. Lagnisa khẳng định là một tia hy vọng đều không có. Cho nên nếu muốn đánh phá cục diện bế tắc, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản ba đường vây kín. Thế là Cruz thông qua Anastasia cùng Caraghi liên bang quần nhau. Thông qua hối lộ thủ đoạn kéo dài Caraghi liên bang quân đội. Dù sao Caraghi liên bang lại có thương nhân tri quốc xưng hô. Bọn hắn thờ phụng tiền tài trí thượng lý luận. Không có cái gì là tiền tài không mua được. Nếu như mua không được, chỉ có thể nói rõ ngươi ra giá tiền còn chưa đủ cao. Đây là không ít Caraghi liên bang thương nhân thờ phụng lời lẽ chí lý. Mà bởi vì Lagnisa thượng tầng quyền lực lớn tẩy bài, vô số nhà tộc phá diệt suy bại, để Cruz vì Lagnisa quốc khố phong phú không ít, không nghĩ tới thế mà thật đúng là để Cruz lấy khoản này mức khổng lồ thánh kim tệ mua được. Caraghi liên bang mấy tên thương hội cự đầu cùng thành bang chủ. Thế là Caraghi liên bang binh mã liền bị trong nước thế lực các loại kéo dài. Hoặc là trang bị, hậu cần chậm chạp không đúng chỗ. Hoặc là bộ phận đội ngũ chậm chạp không đưa tin. Hoặc là bị ép lấy các loại lý do đường vòng. Khiến cho Caraghi liên bang tổng chỉ huy đau cả đầu một vòng. Caraghi liên bang hành quân tốc độ bị vô hạn trì hoãn. Tương đương với cái này một đường bị phá. Mà phương Bắc Gusteco vương quốc cái này một đường, Cruz chẳng những không có gia tăng bất luận kẻ nào tay. Ngược lại liền điều tra nhân viên đều rút lui. Chỉ vì tới gần phương Bắc Gusteco vương quốc biên giới khối này lãnh địa. Nguyên danh Ma Đơ Lĩnh, hiện tại thì là bị ma vương cùng ma nữ chiếm cứ. Giết chóc thần long, chém giết trên đời mạnh nhất nam nhân. Hàng phục Quick of Envy. Senko bí mật đã bị đám người bọn họ xưng là Đại Ma Vương. Cruz không tin tưởng phương Bắc Gusteco vương quốc từ Senko lãnh địa công tới. Hắn sẽ không động hợp tác. Đây coi như là Cruz thân là thiếu nữ một điểm nho nhỏ trả thù. Cruz chỉ cần chỉnh quân nghênh chiến Volakia đế quốc cái này một đội binh mã. Cứ việc Cruz đã làm được nàng đủ khả năng cực hạn. Ngay cả Senko đối nàng ứng đối cũng than thở không thôi. Thậm chí đem cái này xem như ví dụ thực tế vì Emilia phân tích. Giảng giải, nhưng mà tuyệt đối thực lực sai biệt có thể san bằng hết thảy cố gắng. Lagnisa không có chút nào ngoài ý muốn thất bại thảm hại. Cruz quyết sách cũng không có cái gì sai lầm. Đem Volakia đế quốc tiến đường hành quân bên trên thôn trang toàn bộ di chuyển. Không lưu lại một giọt nước một viên lúa mì. Sau đó binh lực tập trung ở đế quốc tiến đường hành quân bên trên cần phải trải qua trong cứ điểm. Tòa này cứ điểm xây dựng tại hẻm núi ở giữa. Bởi vì địch nhân đối diện là cường đại đế quốc. Trải qua trên trăm năm tu sửa cải tạo. Hoàn toàn có thể dùng không thể phá vỡ liền hình dung. Cũng không có cái gì chứng dùng. Đế quốc nhất khổng lồ pháp sư đoàn trực tiếp tại đế quốc nghiên cứu cường đại công thành binh khí. Yểm hộ dưới hướng cứ điểm phát động kinh khủng oanh tạc. Ma pháp kết giới trước hết nhất bị phá hủy. Tiếp theo là trên tường thành ma tinh pháo cùng thủ vệ binh sĩ. Cuối cùng liên thành tường bản thân đều bị pháp sư đoàn liên hợp thi phóng địa chấn thuật nổ sụp. 20.000 quân coi giữ cơ hồ toàn quân bị diệt. Cận vệ kỵ sĩ đoàn tử thương thảm trọng. Ngay cả Cruz bản nhân người cũng bị thương nặng. Cuối cùng tại nữ trang đại lão Felix liều chết yểm hộ dưới. Mới thoát ra tìm đường sống. Volakia đế quốc hoàn toàn không quan tâm Cruz tiểu động tác. Volakia đế quốc cũng hoàn toàn không đùa nghịch cái gì quỷ kế. Lấy đường đường chính chính chi sư. Lấy thế thái sơn áp đỉnh trực tiếp nghiền ép lên tới. Cruz cùng vô kế khả thi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.